Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 350 tập. Nhạn Bắc khẽ nhíu mày. Bên tai cũng truyền đến chuyển kinh luân lục lạc thanh. Đinh linh, đinh linh. Vòng quanh trụ trời nện bước chậm rãi chuyển lạt ma cùng ăn mặc màu nâu áo choàng cái mũ tín đồ căn bản không thèm để ý bọn họ này đó ngoại lai. Người, ở bọn họ trong lòng, tín ngưỡng mới là duy nhất. Cho nên, đương Nhạn Bắc nhận thấy được một cái tín đồ bước chân chậm hạ. Đốn ở trước mặt, thần kinh là phản ứng lại đây. Nhưng thân thể không đuổi kịp, mà dừng chân cái này tín đồ to rộng tay áo bãi phía dưới nắm một phen đoản nhận. Đoản nhận lướt qua Nhạn Bắc ngực, một cái vết máu thật sâu mang ra một cái mới mẻ huyết lưu. Hắn là sau này tránh, vẫn là bị cắt mở ngực huyết nhục, mà rời khỏi một bước muốn phản kích thời điểm. Đối phương một chân tới, người nhảy lên, một chân đá vào hắn ngực, nương hắn ngực lực đạo bay lên. Giữa không trung, to rộng quần áo cũng giấu không được kia tung bay màu đen tóc. Trung trường, đen như mực. Con ngươi như tinh quang lộng lẫy. Xác định ánh mắt, người chính là ta muốn giết người. Konoteno tại đây tinh quang bên trong thấy được sát khí. Hai tên ninja sắc mặt đại biến muốn xông lên thời điểm. Không kịp, giữa không trung Tần Ngư tay trái đoản nhận. Tay phải vươn, bao tay. Vì cái gì mang bao tay? Bởi vì hai tên ninja vứt ra phi tiêu. Kia phi tiêu có độc. Đánh úp lại thời điểm. Nàng tránh đi, bổn tiện tay không quan hệ. Nhưng nàng, duỗi tay bắt được hai quả phi tiêu. Phản giữa không trung ném trở về hai quả phi tiêu. Đáng sợ, quá đáng sợ. Hai cái ở Nhật Bản bên trong đều người xuất sắc ninja thiếu chút nữa, dọa ngốc. Sao có thể, nàng sao có thể tay không tiếp phi tiêu. Ngược lại bởi vì như vậy một trì hoãn. Hai tên ninja thiếu chút nữa trúng chiêu. Không thể không trốn, mà nàng bắt lấy đầu trên treo thiên đèn vung. Người như cô nhãn, mãnh nhảy, trở tay chỉ thủ đánh úp lại. Chiều Konoteno ngực, bên trái bị một chân đưa ra Nhạn Bắc đạp lên trên vách tường phản nhảy tới. Bên phải hai tên ninja cũng lại bất chấp tự thân nguy hiểm. Cũng đánh úp lại, nhưng có khoảng cách sai biệt. Konoteno biết bọn họ không kịp, cho nên lúc ấy rút súng. Họng súng nhắm chuẩn Tần Ngư. Phanh, viên đạn từ Tần Ngư phía trên xẹt qua. Phốc, chủy thủ đâm vào bụng thời điểm. Konoteno đồng tử rụt hạ. Đâm vào rút ra, Tần Ngư sau này nhảy. Tránh đi Nhạn Bắc ba người. Lại mấy cái nhảy lùi lại. Lộn ngược ra sau dễ như trở bàn tay lược thượng nóc nhà. Xoát, Nhạn Bắc nhảy lên đi thời điểm đã vứt ra roi. Roi chiều Tần Ngư phía sau lưng. Tiên tiêm đánh không? Không khí khí bạo giống nhau. Nhưng đập cũng chỉ là không khí. Tần Ngư đã nhảy xuống đi. Nhạn Bắc cũng đuổi theo. Roi như bay vũ cuồng xà. Từ phía sau xảo quyệt đánh úp lại. Nếu là trước đây, Tần Ngư căn bản tránh không khỏi. Nhưng lần này, xoát, Tần Ngư nghiêng người lược lóe. Tránh đi một roi này. Nhạn Bắc không có thể tiếp tục. Bởi vì tàn ảnh chợt lóe. Miêu chảo hung hăng từ hắn cổ xẹt qua. Hắn tránh đi. Roi xoay chuyển. Chiều tập kích Kiều Kiều rút đi. Xoát. Kiều Kiều rơi xuống đất nhảy lóe. Tới rồi bên kia. Một người một miêu. Hắn có thể địch. Roi trở về. Cuốn ở hắn lòng bàn tay. Hắn nheo lại mắt thấy hai người. Trên người sát khí bốc hơi. Đột nhiên lao ra. Lui. Tần Ngư bỗng nhiên nói. Bởi vì đối phương người tới. Nhật phương người đương nhiên lợi hại. Người nhiều thế trọng. Súng ống lợi hại. Huống chi còn có. Xoát. Đương cái thứ ba ninja đánh úp lại. Phanh. Một viên đá đánh trúng hắn huyệt thái dương. Một con ngựa bay nhanh mà đến. Xoát. Lập tức Tô Lận vươn tay. Tần Ngư nắm lấy hắn tay. Mang theo Kiều Kiều xoay người mà thượng. Hai con ngựa rút lui nhanh chóng. Thực mau biến mất dưới mí mắt. Đừng đuổi theo, đuổi không kịp, không cần nổ súng, Nhạn Bắc ngăn lại đã đến nhân viên. Đúng rồi, từ tập kích bắt đầu đến kết thúc, Tần Ngư cũng không nổ súng, bởi vì không thể khai. Đường Nhạn Bắc dẫn người đi tiến này tòa bị biến cố nhiễu loạn đền gan Chu Emiêu. Bên trong dân bản xứ cùng Lạt Ma đều vô cùng tĩnh mịch. Thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhật Phương người tự nhiên phẫn nộ. Có lẽ muốn đại khai sát giới. Bởi vì cô nô thiếu gia bị thương. Nhưng, Arrow, Forward, Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio, an tĩnh. Bị người cấp cứu Kono Tenno lạnh lẽo một câu. Mọi người không dám ra tiếng. Súng ống viên đạn sẽ khiến cho địa phương dân tộc Mông Cổ chú ý. Sẽ bị hoài nghi ra quân phiệt bối cảnh. Đến lúc đó bọn họ đều chiếm không được hảo. Vì đại cục, Tần Ngư bất động thương. Tự nhiên, Kono Tenno cũng không ngu. Cho nên cũng không cho thủ hạ người đông thương. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì hắn biết động thương cũng lưu không được Tần Ngư. Nàng phía trước cũng lợi hại như vậy. Kono Tenno hỏi như vậy thời điểm. Kỳ thật cũng đã xác nhận Tần Ngư trước kia không lợi hại như vậy. Như vậy, vì cái gì hiện tại bỗng nhiên lợi hại như vậy đâu? Nhạn Bắc ngực nhiễm huyết. Mặt vô biểu tình. Nàng là duy nhất một cái chúng thi vương độc mà bất tử người. Ít nhất ta chỉ biết như vậy một cái. Kono Tenno nheo lại mắt. Phải không? Kia nàng thân thể nhất định rất có nghiên cứu giá trị. Lúc này hắn gương mặt đặc biệt lạnh băng. Mà bàn tay ấn ở ngực. Nàng rõ ràng có cơ hội đâm hắn ngực. Lại không có động thủ. Là không đành lòng. Không giết hắn. Vẫn là nàng đã biết hắn có hộ tâm nhuyễn giáp. Đừng nói chỉ thủ. Chính là viên đạn cũng vào không được. Nếu nàng biết. Vậy thật là đáng sợ. Tần Ngư đích xác biết, bởi vì Kono Tenno bản năng tránh né thời điểm, thế nhưng cũng không phải thực sợ hãi nàng công kích trái tim. Đó là hắn vi diệu tứ chi cùng biểu tình thậm chí ánh mắt biểu hiện ra ngoài chân thật hình thái. Nàng muốn đâm hắn trái tim phía trước đã nhận ra, quyết đoán từ bỏ, hắn sau này ngưỡng, bảo hộ đầu, không dễ công kích, nàng cũng chỉ có thể tập kích dễ dàng nhất tập kích bụng. Là bất tử, nhưng cũng đủ làm hắn trong khoảng thời gian này đều không dễ chịu lắm. Cũng sẽ ảnh hưởng Nhật Phương hành quân tốc độ. Thân phận của hắn quá tôn quý. Phía dưới người không dám làm hắn trọng thương đi trước. Người quá lớn mật, liền tính Tần Ngư chiến tích kinh người. Tô Lận cũng là hắc mặt mắng nàng. Tần Ngư, người có bao nhiêu lớn mật? Sân khấu có bao nhiêu quàng? Bất quá ta còn là có điểm hối hận. Tô Lận. Người cũng biết nguy hiểm. Tần Ngư, không phải, chỉ là cảm thấy không nên đâm hắn bụng. Hẳn là đâm hắn phía dưới kia ngoạn ý. Nghe nói kia ngoạn ý một đao so bụng một đao dễ dàng làm nam nhân chết. Rốt cuộc ở Hulunbuy không có chữa bệnh hoàn cảnh. Hắn khẳng định không kịp cấp cứu. Tô Lận trầm mặc, thật lâu sau không nói chuyện. Tần Ngư, chính cái gọi là một đao thọc ngươi trước. Sung sướng tựa thần tiên. Ngươi cảm thấy đâu? Không, ta không cảm thấy. Câm miệng, hai người một miêu một con ngựa lưu lạc thiên nhai không tính là. Nhưng đích xác thoát ly đại bộ đội. Bởi vì Tô Lận nhìn đến Kiều Kiều trống rỗng vẽ một vòng tròn sẽ biết ý tứ. Nhật Bản người, cho nên lập tức làm Lục Mạn Lệ dẫn người đi trước. Hiện tại, bọn họ hẳn là ở Lục Mạn Lệ đám người mặt sau. Bởi vì sợ bị Nhật Phương đuổi theo. Bọn họ chưa từng lưu lại. Thẳng đến bóng đêm nặng nề. Lục Mạn Lệ bọn họ hẳn là sẽ dừng lại chờ chúng ta. Nhưng hiện tại, Tô Lận nhìn không có một bóng người thật lớn thảo nguyên. Khẽ nhíu mày, Tần Ngư, khả năng gặp gỡ một ít ngoài ý muốn. Hoặc là phương hướng sai rồi. Đương nhiên, ta càng cảm thấy đến như là người trước. Tô Lận, nội gian, suy nghĩ một chút. Hắn hỏi. Ngươi cảm thấy đêm đó kẻ tập kích là Nhật Bản người sao? Tần Ngư lắc đầu. Không phải, là Nga Phương. Nga, Tô Lận tựa hồ có chút kinh ngạc. Tần Ngư nhìn hắn một cái. Ngươi không biết là Nga. Ta cho rằng ngươi biết đâu. Rốt cuộc đây là ngươi tìm tới người. Đang ở kiểm kê chính mình vật tư có hay không ném Kiều Kiều ngốc hạ. Thẳng lăng lăng nhìn về phía Tô Lận. Gì ngoạn ý? Đêm đó kẻ tập kích là Tô Lận tìm tới. Tô Lận khuôn mặt tối nghĩa. Ở trong bóng tối có khác vài phần mịt mờ. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.